Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 801, chưa nói được câu nào thì lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Khiêm nhận xong cháo cho Tô Tử Nguyệt về, lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của một số lạ. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn thì Trần Khiêm đơ người. Tô Mộc Vũ muốn về cảng đảo, mình còn chưa kịp giải thích với cậu ấy, lúc này mới vội vã lái xe đến sân bay. Trên đường đi cũng không ngừng gọi cho Tô Mộc Vũ. Kết quả, Tô Mộc Vũ không nghe máy. Cho đến khi tới bên ngoài sân bay, lúc thấy máy bay đang từ từ cất cánh, Trần Khiêm lo lắng điều động máy bay trực thăng đuổi theo. Tinh, lúc này điện thoại có một tin nhắn mới, là Tô Mộc Vũ gửi tới. Trần Khiêm, tớ về cảng đảo trước đây, có một số chuyện cậu không cần phải giải thích với tớ. Bởi vì tớ tin cậu, trước đây, tớ chỉ vì ghen tuông, giận dỗi muốn cậu dỗ dành tớ, mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Trước hết, cậu đừng tìm tớ, cho tớ chút thời gian. Mộc Vũ mãi yêu cậu. Đọc xong tin nhắn, Trần Khiêm lo lắng gãi đầu. Đây là ý gì nhỉ? Sao tự dưng Mộc Vũ lại nói những lời này? Trần Khiêm đánh vô lăng, nghĩ, lâu vậy rồi không gặp. Chưa nói được câu nào thì lại đi rồi. Lúc Trần Khiêm quay về bệnh viện, tâm trạng cũng hơi phiền muộn, đành phải để Tô Tử Nguyệt tư vấn một chút. Tin nhắn này có ý gì? Tô Mộc Vũ muốn chia tay với anh hay là thế nào? Sau đó Tô Tử Nguyệt cười. Đây không phải chia tay. Cậu không thấy chị dâu sợ cậu nghĩ nhiều nên thêm vào câu mãi yêu cậu à? Cũng có nghĩa là chị dâu chỉ muốn yên tĩnh một khoảng thời gian thôi. Ôi, nói tóm lại là vẫn giận mình còn gì. Nếu không giúp Tân Nhã thì Mộc Vũ cũng sẽ không thấy cảnh tượng đó. Vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng Mộc Vũ đã nói là cậu ấy muốn yên tĩnh một thời gian. Mình cũng sẽ không làm phiền cậu ấy. Đợi sau khi mình đến Thục Xuyên tìm được Mộng Hân rồi thì mình sẽ đến cảng đảo tìm cậu ấy vậy. Cứ thế, qua ngày hôm sau, Trần Khiêm, Tô Tử Nguyệt, tất nhiên có cả ông Tần Nhất Phàm nữa, ngồi tàu cao tốc đi Thục Xuyên. Lần này, Trần Khiêm đi chủ yếu là để tìm người, với cả lúc đầu chị anh cũng có đầu tư nho nhỏ ở Thục Xuyên. Chắc là giờ chị đã quên mất rồi. Lý Trấn Quốc nói chuyện này cho anh biết, vừa hay có chỉ viện, đồng thời bỏ ra tiền và mối quan hệ để tìm một người. Chắc là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Ông Tần, ông ăn trái cây đi. Cháu gọt cho ông này. Tô Tử Nguyệt vẫn còn hơi yếu, nhưng rõ ràng rất cảm kích Tân Nhất Phàm đã cứu mình. Trên đường đi chăm sóc Trần Khiêm với Tân Nhất Phàm rất chu đáo. Cách chương.